Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2270, chương 2275, hỏi thăm. Hạ Minh ba người chỉ là đi nửa ngày, chính là trở lại Huyền Tâm Tông. Hạ Minh trở lại Huyền Tâm Tông về sau, nhất thời gây nên một trận oanh động, giờ khắc này. Hạ Minh tức thì bị chư vị trưởng lão cho trực tiếp gọi vào Huyền Tâm Điện bên trong. Giờ phút này Hạ Minh ba người đứng bình tĩnh tại Huyền Tâm Điện. Tại cái này Huyền Tâm Điện nặng nhất tâm vị trí thì là đang ngồi một lão giả. Tên lão giả này rõ ràng là đại trưởng lão, mà tại hai bên phân biệt ngồi đấy một ít trưởng lão. Những trưởng lão này đều thực lực không yếu, cũng đều là Huyền Tâm Tông đỉnh phong. Hạ Minh, ba người các ngươi là như thế nào trốn tới? Lục trưởng lão nhịn không được nhìn Hạ Minh ba người liếc một chút, tràn đầy nghi hoặc hỏi, cũng là như thế trốn tới? Hạ Minh nhún nhún vai nói ra, đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm, dứt khoát chúng ta không có chuyện gì. Hạ Minh lời nói lại khiến mấy vị trưởng lão đều không phải là phi thường hài lòng. Bên trong tứ trưởng lão nhịn không được nói, bằng vào thực lực ngươi muốn rời đi Đại Hạ Vương triều, tựa hồ tuyệt không có khả năng, ngươi đến cùng là làm sao trở về? Hạ Minh nghe vậy khẽ chau mày, thật sâu nhìn tứ trưởng lão liếc một chút, bình thản nói ra, đều chẳng qua là vận khí tốt thôi, chưa nói tới cái gì. Thật sao? Tứ trưởng lão một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cảm giác chính mình giống như là bị một con dã thú cho để mắt tới đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Cái này một ánh mắt trên người mình dừng lại, tựa hồ muốn chính mình toàn thân đều cho nhìn thấu. Hạ Minh có chút không vui, cái này tứ trưởng lão lại là có chút quá phận. Lúc này thời điểm tứ trưởng lão bình tĩnh nói ra, đã trở về, như vậy mọi chuyện đều tốt. Bất quá có một số việc, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi. Xin hỏi trưởng lão, xin hỏi chuyện gì đây? Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, cho dù là đối mặt tứ trưởng lão, đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cứ việc tứ trưởng lão là một tên cao thủ, đưa ngươi tại Đại Hạ Vương triều bảo khố thu hoạch được đồ vật bảy thành nộp lên trên. Oanh, lời vừa nói ra, càng là chấn động Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Giác. Hai người đều là thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tràn đầy đều là rung động. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà truyền không Đại Hạ Vương triều bảo khố. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Hắn điên sao? Truyền không Đại Hạ Vương triều bảo khố, đây quả thực là đem chọn cái Đại Hạ Vương triều đều cho làm mất lòng a. Gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, gia hỏa này làm qua to gan lớn mật sự tình còn thiếu a. Hạ Minh nghe vậy thì là nhướng mày, có điều Hạ Minh nội tâm lại là tại phanh phanh trực nhảy. Bọn này lão gia hỏa vậy mà biết mình trộm bảo kho, lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Hạ Minh đại não đang bay nhanh vận chuyển, có điều hắn không có chút nào sợ hãi, mà chính là biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hiếu kỳ hỏi, tứ trưởng lão, không biết ngài nói lời này là có ý gì? Cái gì Đại Hạ Vương triều bảo khố? Thứ gì? Ngài nói đều là cái gì? Hạ Minh bộ dáng này, khiến tại chỗ người đều là nhìn ở trong mắt. Lúc này thời điểm nhị trưởng lão cũng là đứng ra nói, Hạ Minh ngươi tại Đại Hạ Vương triều đem Đại Hạ Vương triều bảo khố truyền không? Hiện tại đã có rất nhiều người biết chuyện này, những vật này cố nhiên chân quý, có thể Huyền Tâm Tông những năm gần đây cũng là thủ hộ ngươi, về tình về lý ngươi đều cần nộp lên trên một bộ phận, mà lại bởi vì ngươi nguyên nhân, Huyền Tâm Tông đã triệt để cùng Đại Hạ Vương triều đối lên. Càng là bởi vì ngươi, Huyền Tâm Tông có mấy cái tên trưởng lão thụ thương. Nhị trưởng lão thản nhiên nói ra, mà lại, ngươi đã gây nên không ít người chú ý. Nếu là ra ngoài, tất nhiên sẽ bị những người này truy sát. Ngươi đem đồ vật nộp lên trên. Đối với ngươi mà nói, cũng có thể miễn ở một tràng tai nạn. Mà lại, ngươi nộp lên trên những vật này, vẫn là ngươi. Ngươi nếu là muốn dùng lời nói, tùy thời đều có thể lấy dùng. Môn phái cũng bất quá là giúp ngươi bảo quản a. Hạ Minh nghe vậy, một đôi mắt bên trong lóe ra một chút hàn mang, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn thật là ở tại Huyền Tâm Tông, nhưng là bọn này đám lão già này lại là có chút quá phận. Đại Hạ Vương triều bảo khố đều là mình rời ra ngoài, cùng bọn hắn có một hào tiền quan hệ. Cái gì bảo hộ không bảo vệ, chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, cái này Huyền Tâm Tông lại cho mình bao nhiêu bảo hộ? Bọn này lão gia hỏa cũng bất quá là đánh cảm tình bài thôi. Mà lại, bọn này lão gia hỏa lại còn hù dọa chính mình, để cho mình đem đồ vật ngoan ngoãn địa giao ra. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, thật coi từ chính mình là sợ hãi. Đến mức cái này một câu cuối cùng, đem đồ vật nộp đi lên, giao cho bọn này lão gia hỏa bảo quản. Thật coi mình là tiểu hài tử đâu. Thứ này nếu là nộp đi lên, chỉ sợ những vật này liền rốt cuộc không phải mình. Đến lúc đó môn phái liền có thể đủ kiểu từ chối. Ngược lại là đánh như ý tính toán thật hay. Đáng tiếc, loại chuyện này Hạ Minh đã sớm trên địa cầu rèn luyện ra được. Hạ Minh vẫn như cũ là nghi hoặc nói ra. Nhị trưởng lão, ngài có phải hay không nói sai cái gì? Thứ gì? Ta căn bản cũng không biết ngươi nói là cái gì à? Ta theo Đại Hạ Vương triều trong một cái động trốn sau khi đi ra, thì một đường phi nước đại, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Nếu không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ đã chết tại Đại Hạ Vương triều. Đến mức nhị trưởng lão ngài nói cái này cái thứ gì? Tiểu tử lại là có chút không hiểu. Không biết nhị trưởng lão ngài nói là cái gì? Hạ Minh nói, chiếu ngươi nói như vậy, Đại Hạ Vương triều bảo khố không phải ngươi cướp. Tứ trưởng lão một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn vào hạ đôi mắt sáng bên trong. Hạ Minh toàn thân lông tơ run rẩy, có chút không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm cái này tứ trưởng lão. Lão gia hỏa này, vậy mà phóng thích sát ý, Đại Hạ Vương triều bảo khố. Hạ Minh biểu hiện ra cười khổ bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra, đại trưởng lão, người thật biết nói đùa. Đại Hạ Vương triều bảo khố không nói trước so sánh bí ẩn không nói, liền nói cho dù là ta có thể đi vào, cái này cũng không có khả năng đạt được bảo vật này a. Nếu là bảo khố, bốn phía khẳng định có cao thủ tồn tại, ta như thế xâm nhập đi vào, ngài cảm thấy ta còn có thể sống được đi ra không? Lời vừa nói ra, cũng là khiến không ít trưởng lão đều là bất động thanh sắc gật gật đầu. Đến mức tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt này giao lưu một phen. Hạ Minh trong nháy mắt phát giác được tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão giao lưu. Theo hai người này giao lưu ánh mắt bên trong, Hạ Minh có thể phát giác ra được, mẹ, hai cái này lão gia hỏa đang bẫy ta lời nói đây. Hạ Minh trong nháy mắt minh bạch hai cái này lão gia hỏa ý tứ. Hai cái này gia hỏa chỉ sợ cũng không quá chắc chắn chính mình đến Đại Hạ Vương triều bảo khố. Dù sao mình thực lực thật sự là quá thấp không nói, mà lại, chính mình cho dù là muốn đi vào cái này trong bảo khố, cũng cơ hồ là không thể nào. Đại Hạ Vương triều bảo khố muốn nói không có cao thủ thủ hộ, ngươi sẽ tin tưởng, thì liền hắn cũng không tin. Bằng vào Hạ Minh tại cái này Đại Hạ Vương triều bên trong, đem trong bảo khố đồ vật làm ra đến, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Chỉ bất quá bọn này lão gia hỏa khẳng định biết Đại Hạ Vương triều bảo khố mất trộm, từ đó đối với mình thăm dò một số. Quả nhiên, cái này Huyền Tâm Tông cũng không nhất định đều là an toàn a.